Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, quỷ dị mây lửa. Giang Nam Như thấy hai người đại chiến, không khỏi trong lòng căng thẳng, lại thấy hai bên ngang tay, mới trong lòng buông lỏng. Cố nhiên, nàng không muốn mây lửa đã chịu tổn thương. Cũng không nguyện ý nhìn thấy Ngư công tử vì thế mà đã chịu thương tổn, kia Lục Phất đạo nhân thấy. Một kích không trúng, thật là tức giận, giơ ra bàn tay ở mây lửa sống lưng phía trên một kích. Mây lửa ăn đau, giơ thẳng lên trời một tiếng trường minh, nhưng thấy kia trường minh thanh khởi, kia mây lửa khí thế đại thịnh, tức khắc một đoàn liệt hỏa phun ra. Liệt hỏa ở nửa đường liền ngưng kết thành cầu, đột nhiên tạc vỡ ra tới. Biến thành đầy trời hỏa vũ, Giang Nam Như thấy thế, không khỏi vì kia cự giải lo lắng. Quả thực, kia cự giải thấy vậy đại hỏa thế, tựa hồ rất có không đủ giống nhau. Nơi đây ở vào lưu xa bên trong, tuy không thể thêm vào hỏa thế, lại có thể ức chế kia thủy thế sinh thành. Nếu là ở tiếp giáp biển rộng địa phương, hay là một bên có nhợt nhạt tế lưu, kia mây lửa đều không thấy được là cự giải đối thủ, rốt cuộc. Kia Ngư công tử trong miệng hừ một tiếng, tay áo một quyền, một cổ kình phong thổi quét mà đi. Phong thế cực đại, cuốn kia hỏa thế, nhất thời liền đem đầy trời hỏa vũ thổi không thấy một tia hỏa khí. Thù biết, kia phong thế tự có thể giúp châm hỏa khí, nhưng hỏa khí một đại tiện khó có thể bị gió thổi diệt. Chỉ là Ngư công tử chi phong, so mây lửa chi hỏa cường đại hơn rất nhiều. Kể từ đó, tự nhiên có thể phong đến mà hòa tán, khi dễ ta dưới tòa điểu cầm. Xem như cái gì bản lĩnh. Ai ngờ, kia Lục Phất đạo nhân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lớn tiếng nói. Nói xong, hắn thân mình tự mây lửa trên lưng cùng nhau, liền hướng về phía Ngư công tử mà đi. Ngư công tử tất nhiên là không sợ. Hắn nhẹ nhàng chụp đánh một chút cự giải. Thân mình cũng phiêu nhiên mà đi. Giống như là không trung dương cánh đại điểu giống nhau. Ngư công tử tốc độ cực nhanh, cùng Lục Phất đạo nhân ở giữa không trung chiến đấu tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy Ngư công tử rời đi, kia cự giải liền đem thân mình run lên, hóa hình thành nhân. Cứ nhiên là kia đấu cua tướng quân. Giang Nam Như xem tấm tắc bảo lạ. Nàng tuy cùng đấu cua tướng quân từng có một lần tranh đấu, lại không nghĩ đối phương cứ nhiên có như vậy một mặt. Nói vậy, kia đấu cua tướng quân thấy đối phương có mây lửa thêm vào, ở lắc mình biến hóa, hóa thành nguyên hình, trợ giúp Ngư công tử tranh đấu, thấy Ngư công tử cùng Lục Phất đạo nhân ở giữa không trung đùa giỡn. Khó xá khó phân, Giang Nam Nhớ lại là thân hình di động, chui vào đến kia mây lửa dưới thân. Mây lửa bị Lục Phất đạo nhân vài lần đòn nghiêm trọng, lúc này đang ở than khóc. Mây lửa đột nhiên thấy Giang Nam Như tiến đến, đỏ đậm trong mắt toát ra một tia nhu tình, nhưng mây lửa biểu tình thống khổ, tựa hồ là ở thừa nhận cường điệu đại đau đớn giống nhau. Giang Nam Như tự biết mây lửa thực lực, hồi lâu phía trước mây lửa liền đã là hóa hình thành công, chỉ là không biết lúc này vì sao lại muốn bảo trì nguyên hình. Nguyên hình tuy là khổng lồ, uy lực cũng đủ. Nhưng lúc này kia Lục Phất đạo nhân đã bị Ngư công tử quấn lên, khó có thể bận tâm nơi này. Lại không biết mây lửa vì sao còn muốn như thế như vậy. Mây lửa, ngươi không sao chứ? Giang Nam Như thân mình rung động, liền phiêu nhiên lăng không dựng lên, tới rồi mây lửa bên tai, chậm rãi nói. Ai ngờ, kia mây lửa không những không có đáp lại, ngược lại cả người đong đưa, khắp nơi loạn run lên. Giang Nam Như nhất thời vô ý, thiếu chút nữa bị mây lửa cánh quét chung. Nàng không khỏi kinh hãi, lại một chút phát hiện không ra mây lửa không đúng chỗ nào. Này chỉ tất phương điều bị người khác hạ nói, không biết khi nào kia đấu cua tướng quân tới rồi. Giang Nam Như một bên nhẹ nhàng nói, kia đấu cua tướng quân tuy rằng với tất phương điều đại chiến một hồi, lại một chút không có định ý. Giang Nam Như nghe nói, vội vàng quay đầu lại, hỏi, hạ nói, ngoặc kép, hết chương.